chỉ trở thành một vệ bình thường của cấm quân mà thôi. Sử sách ghi về cẩm y vệ cũng không còn ghi lại nhiều nữa. Đây là thuyết âm mưu, cách chương.